Điện Đức Hoàng, chương 1741, tất cả những chuyện này là do anh tạo nên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng vui mừng vô cùng, kiếm được một khoản khổng lồ vài tỷ đồng dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên là ông ta phải vui mừng rồi cũng vào lúc này, ở nhà họ Mạnh. Vẫn là trong vườn hoa kia của nhà họ Mạnh, Mạnh Nhất Hạ đang chơi đùa với con chim Hoàng Yến trong lồng chim kia. Mà bên cạnh chỗ bàn đá, Nhậm Thiên Thanh ngồi như một cây tùng già, đang ở đó uống trà. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng thân hình yểu điệu, tướng mạo tinh tế đang đứng. Bên cạnh, Thẩm Dương Thạnh vừa nghe xong một cuộc điện thoại, vẻ lo lắng trước đó dường như đã bị quét sạch sành sanh. Anh Nhậm, tin tức tốt, Nguyễn Đại chết rồi. Nghe được tin tức này, biểu cảm trên mặt Nhậm Thiên Thanh không mảy may thay đổi, mà người phụ nữ bên cạnh lên tiếng. Chúng hai phát súng, chắc chắn anh ta không sống nổi, chỉ là... Nói đến đây, trên mặt người phụ nữ lóe lên một tia bi thương. Thủ lĩnh, anh ta chết thật thảm. Nhậm Thiên Thanh hơi hơi gật đầu, nói, tất cả đều sẽ đòi lại. Nói đoạn, Nhậm Thiên Thanh một hơi uống hết trà trong tách, sau đó đứng dậy. Bây giờ Nguyễn Kiền Bá và Nguyễn Đại đều đã chết, những chuyện còn lại giao cho hai người xử lý. Tuyển cử của Thương hội tỉnh Đông Thành cũng đừng để tôi phải bại trận. Mạnh Nhất Hạ quay đầu qua, chân thành thề thốt, anh Nhậm cứ yên tâm, Trần Hùng kia mặc dù là môn chủ của Thanh Cảnh Môn, nhưng bây giờ Nguyễn Kiền Bá và Nguyễn Đại đều đã chết, anh ta sẽ không thể tìm ta bất cứ chứng cứ gì để đối phó với chúng ta nữa. Vậy nên, tuyển cử của Thương hội tỉnh Đông Thành, tôi có 10 phần tự tin. Về phần Nghiêm Hưng đằng kia, ha ha, chỉ là tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi. Tôi tùy tiện thi triển chút thủ đoạn liền có thể khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Vậy được, chuyện này nếu các cậu làm tốt, tôi sẽ tiến cử các cậu cho cậu chủ nhà họ Trần. Thật sao? Nhậm Thiên Thanh vừa dứt lời, Thẩm Dương Thạnh và Mạnh Nhất Hạ đều hưng phấn ra mặt. Nhà họ Trần, gia tộc quyền thế nhất miền Bắc, nếu có thể bám vào gốc đại thụ đó, vậy gia tộc bọn họ cũng xem như chân chính bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi. Đó là đương nhiên. Nhậm Thiên Thanh nói, bây giờ tam đại gia tộc chúng ta chân chính muốn liên minh lại, trở thành một liên minh gia tộc quyền thế ở miền Bắc, còn phải dựa vào nhà họ Trần, cứ cố gắng đi. Vâng, vậy trước đó vẫn phải nhờ anh Nhậm giúp chúng tôi nói vài lời hoa mỹ trước mặt thiếu chủ nhà họ Trần rồi. Có nhà họ Trần ở đằng sau chống lưng, Thanh Cảnh Môn còn con của miền Bắc chỉ là cái rắm. 10 giờ sáng, mặt trời đã treo cao giữa không trung, bây giờ đã là tháng 4. Mùa đông lạnh giá sớm đã đi qua. Mùa này chính là mùa đẹp nhất 4 mùa trong năm. Mặt trời ló dạng, không lạnh cũng không nóng, khắp nơi đều ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Chỉ là bên trong tổng bộ Thanh Cảnh Môn lúc này lại không cảm nhận được sự ấm áp này. Khắp Thanh Cảnh Môn miền Bắc đều bao trùm một vẻ lo lắng. Tổn thất của Thanh Cảnh Môn tối hôm qua quả thực nghiêm trọng. Tổng bộ bên này và bệnh viện bên kia, có 8 thành viên đã tử vong tại hiện trường tối qua. Mười mấy người trọng thương. Trong buổi sáng hôm nay, số người tử vong đã tăng đến 12 người. Thanh Cảnh Môn đã cử hành một buổi lễ truy điệu, vì thế tất cả thành viên Thanh Cảnh Môn đã đến quảng trường thao luyện bên này để truy điệu cho những chiến hữu của mình. Bầu không khí rất đình trệ, cũng vô cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng chỉ tham gia một nửa buổi truy điệu, sau đó đã rời đi. Quả thật trong lòng anh rất khó chịu. Cũng có chút không chịu nổi loại chuyện sinh ly tử biệt như thế này. Dù là lúc ở nước ngoài, Trần Hùng đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhiều anh em tốt ở Điện Đức Hoàng đều đã bỏ anh mà đi. Nhưng cuối cùng Trần Hùng cũng đã vượt qua được tất cả. Tuy nhiên lần này, trong lòng Trần Hùng vẫn luôn có một khe nứt. Tất cả những chuyện này là do anh tạo nên sao? Cách chương.